Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 1013, đến phía đông đại doanh. Góc truyện audio.com, chấm, chương 1013, đến phía đông đại doanh. Cùng lúc đó, trong thế giới hắc ám phía nam tây đại lục, Tiêu Hạo Thiên và Đế Vũ cũng cảm nhận được trận chiến lớn lúc này đã chính thức khai chiến. Bắt đầu, nhất kiếp nhân vương cường giả chiến đấu, không, có lẽ nên nói, đã có đề chủ hắc ám trình độ nhất kiếp ngã xuống. Đế Vũ híp mắt nhìn bầu trời đen mịt mù che y đỉnh đầu, ánh mắt của anh ta hình như có thể xuyên thấu bầu trời tối tăm này nhìn ra tình cảnh bên ngoài. Mà quả thật với thực lực của Đế Vũ và tình hình bên trong, ông ta có thể cảm nhận được năng lượng dao động bên ngoài. Dưới tấm mặt nạ che y, mặt của Tiêu Hạo Thiên cũng lộ ra một tia cười lạnh, gật đầu nói. Ừm, bắt đầu, Đế Vũ cười hỏi Tiêu Hạo Thiên, cứ thế giết hai người bên trong soái trướng. Tiêu Hạo Thiên xoay người đi về phía sau soái trưởng. Lúc này đế chủ hắc ám cấp dưới hai tôn đế la vẫn đang tiến hành thử nghiệm các loại trong soái trưởng. Một tiếng nổ lớn bên trong soái trưởng phát ra, bị hai đế chủ hắc ám nhất kiếp hậu kỳ xé nát bên trong. Nhưng khi hai người đánh vỡ soái trưởng, nhìn thấy tình cảnh, lại là một cái lồng năng lượng đen tối lớn hơn. Mà giờ phút này, đế chủ hắc ám giống như ở trình độ hậu kỳ của hai tôn nhất kiếp hậu kỳ, phá vỡ soái trướng, đi ra bên ngoài. Bóng dáng Tiêu Hạo Thiên và Đế Vũ đã từ bên ngoài xé rách cái lồng năng lượng đi vào. Nhị kiếp, anh đã làm gì, anh là ai? Hai tôn nhất kiếp hậu kỳ đế chủ hắc ám không dám tin nhìn về phía vào mắt Tiêu Hạo Thiên và Đế Vũ. Mà giờ phút này khi bọn họ nhìn thấy toàn bộ đế chủ hắc ám bên ngoài, phía sau đại doanh phía bắc, trong lòng hai người nhất thời cảm thấy vô cùng sợ hãi. Bởi vì giờ phút này, mấy vạn quân đoàn cường giả hắc ám kiên bên ngoài, quân đoàn hắc ám vô cùng tinh anh, tài giỏi, toàn bộ đều không còn. Không gì còn sót lại, mấy người có thể chết. Tiêu Hạo Thiên lạnh lùng nói một câu, giam thẳng một đế chủ hắc ám trong đó, sau đó một kiếm chém vỡ kết tinh hắc ám trong cơ thể ông ta. Chấm, mà bên kia Đế Vũ dường như cũng đúng lúc đánh xong. Lúc này, Tiêu Hạo Thiên và Đế Vũ đều là chiến lực thực sự nhị kiếp hậu kỳ đỉnh phong, so với nhất kiếp hậu kỳ mạnh hơn mấy chục lần, cho nên hai người bọn họ giết hai tôn nhất kiếp hậu kỳ thật sự không khó. Đến phía đông đại doanh, sau khi Tiêu Hạo Thiên giết xong đế chủ hắc ám trước mắt, lạnh lùng nói một câu, xoay người liền bay ra ngoài với tốc độ cực nhanh. Hiện tại đại chiến đã bắt đầu, cường giả hắc ám dưới trướng đế la và đế la chắc chắn đều đang chú ý đến đại chiến bên ngoài lúc này. Đây chính là cơ hội của Tiêu Hạo Thiên và Đế Vũ. Trước khi Đế La chưa phản ứng lại đã đánh chết tất cả cường giả hắc ám dưới trướng. Cuối cùng hai người bọn họ cùng nhau vây giết Đế La. Đế La đáng thương, vốn đế không là tam kiếp đỉnh phong, bản thân là đại đế hắc ám lâu đời, rất mạnh mẽ. Cho nên trong lòng đế không căn bản cũng không để nhị kiếp đỉnh phong của Đế La vào mắt. Mà Tiêu Hạo Thiên thật ra cũng vậy, anh biết rõ đạo hắc ám có tồn tại một ít thỏa thuận. Anh một đường đột phá tới trình độ tam kiếp đế chủ hắc ám cũng sẽ không có hoàn cảnh bình thường, cái thiếu chính là năng lượng mà thôi. Mà đợi đến khi Tiêu Hạo Thiên giết xong cường giả dưới trướng đế la, cho dù ông ta chưa đến nhị kiếp đỉnh phong, cũng không khác nhau lắm. Hơn nữa, bên cạnh Tiêu Hạo Thiên còn có Đế Vũ. Góc truyện audio.com, chấm, cho nên bây giờ, khi một đám cường giả trong thế giới hiện tại cùng thế giới hắc ám đều đang chú ý đến năm đế chủ bên kia chiến đấu. Không ai biết rằng, đã có người bắt đầu thừa dịp đại loạn công Kaiota CS một tôn hắc ám đế triều. Cho dù là hắc ám đế triều cấp bậc thấp nhất cũng là một đế triều mạnh mẽ. Giờ phút này, trong thế giới hiện tại, ba người Dương Hạ, Đạo Nhất Hưu liên thủ, đi ngăn cản đế la phái tôn nhất kiếp đỉnh phong và mấy tôn nhất kiếp trình độ đế chủ hắc ám tới. Mà Tiêu Hạo Thiên lại ở dưới trướng đế không không nhanh không chậm đuổi giết tôn đế chủ hắc ám nhất kiếp đỉnh phong cuối cùng ở bên ngoài đang điên cuồng chạy trốn. Đế chủ hắc ám vừa rồi dưới trướng đế không có trình độ 9 tôn nhất kiếp, đến bây giờ đã còn lại 4 tôn, đã bị Tiêu Hạo Thiên tiêu diệt hơn một nửa. Mà 4 tôn còn lại, một tên nhất kiếp đỉnh phong, 3 tôn nhất kiếp trung kỳ, đều đang điên cuồng chạy trốn phía sau. Cách chương